bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, cuối cùng ngày phán quyết, Israel, Jerusalem, cái này Kitô giáo thánh địa, vốn là từ 4 kỵ sĩ khải huyền tại quản lý, những người còn lại vô luận là theo dạy pháp bên trên vẫn là theo trên thực lực, đều không thể cùng bọn hắn 4 cái cạnh tranh. Chỉ là tại 4 kỵ sĩ khải huyền mất tích về sau, Jerusalem nháy mắt biến thành tiêu điểm. Ai có thể nhập chủ thánh địa trở thành Kitô giáo chuyện quan trọng nhất. Liền Abraham đối với cái này đều là ngo ngoe muốn động. Nếu như 4 kỵ sĩ khải huyền thật biến mất không thấy gì nữa, vậy bọn hắn liền có đoạt lại Jerusalem cơ hội. Dưới loại tình huống này, Kitô giáo phân tán ở thế giới các nơi cường lực nhân vật, cấp tốc phái ra thân tín hoặc là đích thân chạy đến Jerusalem, chuẩn bị tại cái này chàng thịnh yến bên trong kiếm một chén canh. Ai có thể được đến Jerusalem? Người nào đem được đến khiến thế giới chú mục vinh quang cùng địa vị? Đến mức 4 kỵ sĩ khải huyền chết sống. Mặc dù Kitô giáo bên trong tầng dưới các tín đồ rất quan tâm, nhưng cao tầng lại một chút cũng quan tâm. Cái này 4 cái kỵ sĩ mặc dù đại biểu chủ ý chí, cũng đại biểu Kitô giáo cường đại, nhưng bọn hắn cao cao tại thượng, chưa hề hướng trong giáo mặt khác cao tầng chia lãi qua chính mình lực lượng cùng quyền lực. Không có lợi ích, Kitô giáo các cao tầng lại không ngốc, làm sao có thể thích trên đầu nhiều 4 cái cha. Cho nên tại 4 kỵ sĩ khải huyền mất tích về sau, Kitô giáo mặc dù phát biểu rất nghiêm túc tuyên bố, công bố sẽ truy cứu tới cùng, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tùy tiện phái người tìm một chút mà thôi. Bây giờ, toàn bộ Jerusalem so ngày trước càng thêm náo nhiệt, đến từ toàn thế giới các nơi tín đồ đều tập hợp tại cái này tọa thánh trong thành, chuẩn bị tận mắt chứng kiến một cái thánh thành thuộc về 4 kỵ sĩ khải huyền. Bên trong đứng hàng thứ nhất kỵ sĩ Nypret cũng quay về rồi. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn lại một lần nữa bước lên tòa này đã sinh sống rất nhiều năm thành thị. Đi tại náo nhiệt trên đường phố, xung quanh rộn rộn ràng ràng tín đồ cũng không phát hiện Pret. Hoàn toàn đem cái này đại biểu thần chi ý chí, địa vị so giáo hoàng còn muốn cao thượng kỵ sĩ làm như không thấy. Cái này trong vòng mấy tháng, Simi Ken cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, tăng thêm Isis hấp huyết quỷ thế lực, một mực tại các nơi trên thế giới tìm kiếm Pret hạ lạc. Bọn họ đều cho rằng Pret hoặc là đã rời khỏi trái đất, hoặc chính là trốn đến một chỗ cùng loại với á không gian địa phương, mới sẽ một mực tìm không được. Kỳ thật Pret cũng không có trốn đi, mà là một mực tại Jerusalem phụ cận cái nào đó trong giáo đường sinh hoạt. Chỉ bất quá người khác không nhìn thấy hắn, tìm kiếm hắn người cũng không nhìn thấy hắn. Cho đến hôm nay, Pret mới quay về Jerusalem. Vì cái gì lựa chọn tại hôm nay trở về? Không chỉ là bởi vì hôm nay ngày mùng 2 tháng 4 Giê-xu gặp nạn ngày, càng là bởi vì Simi Ken tiến về Bắc Mỹ, hãm sâu thị trấn Centralia. Xa tại Israel, Pret biết tình huống này về sau, ngay lập tức liền đuổi về Jerusalem. Chuyện cho tới bây giờ, tại 3 đồng bạn đều chết thảm Simi Ken trong tay về sau, Pret cũng không thể không thừa nhận Simi Ken đã là địch nhân lớn nhất cùng trở ngại lớn nhất. Hiện tại liền hắn cái này đứng hàng thứ nhất thiên khải kỵ sĩ cũng không dám chính diện cùng Simi Ken chiến đấu, nhất định phải chờ hắn xa vào đến trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân chuyện phiền toái về sau mới dám đi ra hành động. Nhưng đây cũng là một lần cuối cùng hành động. Nguyên bản 4 kỵ sĩ khải huyền mục đích là chậm rãi tìm kiếm mẫu thân linh hồn hạ lạc, ngăn cản nàng phục sinh. Tại Simi Ken như là cỗ sao chổi quật khởi về sau, 4 kỵ sĩ khải huyền liên tiếp giảm quân số, muốn ngăn cản đã không kịp. Simi Ken tồn tại, thậm chí khả năng đối chủ giáng lâm tạo thành ảnh hưởng, cho nên Pret chỉ có thể áp dụng sau cùng biện pháp, cưỡng ép phát động cuối cùng thẩm phán, tiếp dẫn chủ giáng lâm, làm sạch cái này tội ác thế giới. Tại tất cả mọi người không nhìn bên trong, Pret hướng về Jerusalem Temple Mount đi đến. đang cuộn trào mãnh liệt biển người bên trong leo lên Temple Mount. Đi tới thất Temple phía trước, đến từ các nơi trên thế giới các tín đồ, đều bị ngăn cản tại thánh điện bên ngoài cửa chính. Chỉ có thể tại chỗ này quỳ bái, dâng lên tín ngưỡng của mình. Brett xuyên qua trông coi cửa lớn thủ vệ, tiến vào nội bộ thánh điện. Nguyên bản thuộc về 4 kỵ sĩ khải huyền thủ vệ đều bị Simi Ken giết sạch. Hiện tại những thủ vệ này đều là mới tới. Nội bộ thánh điện không hề bình tĩnh. Đến từ các nơi trên thế giới Hồng Y giáo chủ bọn họ tụ tập một phòng khách. Liền đã chia rẽ đi ra tân giáo cùng chính giáo. Cũng phái người trước đến. Tại thánh điện trung ương nhất trên cái bàn tròn. Nơi này vốn là thuộc về 4 kỵ sĩ khải huyền bọn họ tụ hội bàn bạc địa phương. Giờ phút này đã đổi một tấm diện tích càng lớn bàn tròn. Đồng thời ngồi đầy người. Hồng Y giáo chủ, cũng chính là Hồng Y giáo chủ, là Kitô giáo bên trong địa vị gần với giáo hoàng chức vị. Tương đương với chính phủ nghị viên, có thể tuyển cử đời tiếp theo giáo hoàng. Phân bố tại toàn thế giới Hồng Y giáo chủ tổng cộng có 178 vị. Mặc dù đại bộ phận đều là nhân vật thực quyền, nhưng có khả năng đối Kitô giáo thượng tầng công việc phát biểu ý kiến đồng thời tạo thành ảnh hưởng. Cũng mới bất quá 20 vị. Cái này 20 vị bên trong, có 18 vị đích thân chạy tới Jerusalem. Liền ngồi tại cái này cái bàn tròn lớn bên trên. Chỉ có 2 vị thực sự không rảnh đi ra. Chỉ có thể phái thân tín tới. Ngoại trừ 20 vị Hồng Y giáo chủ bên ngoài, còn có 5 vị là đến từ Bắc Mỹ Tân giáo cùng 2 vị đến từ Đông Âu chính giáo. Tổng cộng 27 người. Đem cái bàn tròn lớn ngồi đầy. Ngày xưa an nhàn yên tĩnh thánh điện, giờ phút này tràn đầy tiếng huyên náo. Bởi vì đám người này ngay tại cãi vã kịch liệt bên trong. Nước miếng văng tung tóe, tiếng gầm như nước thủy triều. Hoàn toàn không có thân là giáo chủ khí độ cùng lễ phép. Bọn họ đã cãi nhau sắp 2 tháng thời gian. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Bởi vì việc quan hệ Jerusalem thuộc về vấn đề. Ngoại trừ mặt ngoài cãi nhau bên ngoài, bí mật đã lặng lẽ động thủ đã không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc không có người nào có khả năng lực áp quần hùng. Các loại bên ngoài bí mật thủ đoạn ra hết cũng vô pháp phân ra thắng bại. Cãi nhau tự nhiên ồn ào không ra một cái kết quả tới. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tại chỗ này tốn hao. Liền tính phân không ra kết quả, cũng không thể lui ra. Brett liền đứng ở một bên. Nhìn xem đám này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo giáo hội cao tầng. Dùng ác độc nhất lời nói lẫn nhau nguyền rủa cùng trào phúng. Bang, bang, bang. Thanh thúy vang dội chùy gỗ tiếng đánh bỗng nhiên vang lên. Đè xuống trên cái bàn tròn tiếng cãi vã. Tên là An Sóp Hồng Y giáo chủ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tiểu mộc chùy. Dùng sức gõ lên mặt bàn. Trầm giọng quát, đều yên tĩnh, yên tĩnh. Tiếng cãi vã dần dần biến mất, từng đôi mắt, bao quát Brett ánh mắt, đều rơi vào trên người hắn. Ngồi tại chủ vị An Sóp có thể làm cho mọi người yên tĩnh. Không phải là bởi vì tiểu mộc trùy âm thanh tương đối lớn, mà là bởi vì thân phận của hắn. Hắn là có quyền thế nhất Hồng Y giáo chủ một trong. Đồng thời cũng là Vatican giáo hoàng miệng hạ thân tín. Tại 4 kỵ sĩ khải huyền lần lượt mất tích về sau, giáo hoàng không thể nghi ngờ là toàn thế giới Kitô giáo bên trong địa vị cao nhất cùng người có quyền thế nhất, không có cái thứ hai. Giáo hoàng đối Jerusalem ngấp nghé, cũng là mọi người đều biết. Hắn đã từng đề nghị đem giáo đình di chuyển đến Jerusalem. Được đến Hồng Y giáo chủ đoàn đồng ý, kết quả bị kỵ sĩ Nai một lời bác bỏ. 4 kỵ sĩ khải huyền mất tích về sau, giáo hoàng ngay lập tức liền điều động An Sóp đuổi tới Jerusalem tuyên thệ chủ quyền. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hồng Y giáo chủ đoàn cũng không phải là một cái chỉnh thể. Lúc trước giáo chủ đoàn đồng ý giáo hoàng di chuyển giáo đình, là hy vọng vị này tôn kính miệng hạ dẫn đầu bọn họ đối kháng 4 kỵ sĩ khải huyền. Hiện tại 4 kỵ sĩ khải huyền đã mất tích. Giáo chủ đoàn đương nhiên không hy vọng giáo hoàng quyền thế tiến thêm một bước. Cho nên, xem như giáo hoàng thân tín An Sóp, Trong 2 tháng này ngược lại liên tiếp nhận đến vây công cùng đâm sau lưng. Mọi người mặc dù tôn kính hắn, kiêng kỵ hắn, có thể đối mặt Jerusalem quyền sở hữu cũng là một bước cũng không nhường. Hiện tại tất cả mọi người yên tĩnh lại, chuẩn bị nhìn một chút vị này giáo hoàng thân tín lại sẽ phát biểu ra cái gì cao kiến. Nếu như vẫn là muốn cầu mọi người xem tại giáo hoàng phân thượng lui nhường một bước, cái kia không thiếu được xì hắn một mặt. Đối mặt rất nhiều cảnh giác bên trong mang theo ánh mắt bất thiện, Ansop chậm chạp mở miệng. Chúng ta tại chỗ này cãi nhau không ngớt, chẳng lẽ liền không có người cân nhắc qua 4 kỵ sĩ Khải Huyền còn có thể hay không trở lại sao? Những người còn lại chỗ nào không có suy nghĩ qua? Nhưng cái này đã hơn mấy tháng thời gian, 4 kỵ sĩ Khải Huyền đều không có lại lộ ra mặt. Tựa như bọn họ năm đó đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Liền hiệp sĩ đền thánh đều biến mất không thấy. Hiện tại rất nhiều người đều ý thức được, 4 kỵ sĩ Khải Huyền khả năng thật xảy ra chuyện. Nếu không sẽ không vứt xuống Jerusalem không quản. Thời gian dài như vậy đều không có lộ diện. Đám người này 2 tháng này tới chậm trễ không cách nào quyết định Jerusalem quyền sở hữu vấn đề. Kỳ thật cũng là lo lắng 4 kỵ sĩ Khải Huyền đột nhiên trở về. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới. Kỵ sĩ Nightbred đã trở về. Đồng thời liền đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem bọn họ biểu diễn. Liền tính 4 kỵ sĩ Khải Huyền sẽ lại không trở về. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực dạng này cãi nhau xuống dưới? Ansop tiếp tục nói, ta có một cái đề nghị. Tất nhiên tạm thời không cách nào giải quyết Jerusalem quyền sở hữu vấn đề. Vậy liền trước đem thánh địa cộng đồng quản lý a. Quyền sở hữu vấn đề đợi ngày sau sẽ giải quyết. Không ít người có chút động tâm. Bọn họ thân là Hồng Y giáo chủ một ngày trăm công ngàn việc. Không có khả năng một mực tại Jerusalem rông dài. Sớm muộn phải về nhà. Nếu như có thể đem Jerusalem cùng quản lý, vậy ít nhất sẽ không bị một chân đá ra khỏi cục. Nhưng cũng có người xem thấu Ansop mục đích, cười lạnh nói, cộng đồng quản lý thánh địa. Chúng ta xa tại thế giới một chỗ khác, mà Vatican liền tại Italy cảnh nội. Khoảng cách thánh địa cũng không xa. Các ngươi tùy thời có thể đối thánh địa gia tăng ảnh hưởng. Mấy năm sau liền nên các ngươi định đoạt. Ansop bị vạch trần cũng không nóng nảy. Nếu như các ngươi không đồng ý đề nghị này, cái kia cũng có biện pháp khác. Hoặc là tìm tới tung tích không rõ 4 kỵ sĩ Khải Huyền. Hoặc là báo thù cho bọn họ. Địch nhân ta cũng biết là ai. Giáo hoàng miện hạ đã quyết định. Vị nào có thể làm được 2 chuyện này, liền duy trì hắn được đến thánh địa quyền sở hữu. Các ngươi nguyện ý sao? Bàn tròn lớn lập tức trở nên yên tĩnh. Không người lên tiếng nữa. Không có người nguyện ý 4 kỵ sĩ Khải Huyền trở lại. Đồng dạng, cũng không có người dám báo thù cho bọn họ. Nam nhân kia nghe nói đã trở thành vạn yêu chi chủ cùng kẻ bất tử chi vương. Liền 4 kỵ sĩ Khải Huyền cũng không là đối thủ. Bọn họ đám này nhiều nhất chính là vương bài cấp Hồng Y giáo chủ. Làm sao dám đi tìm phiền phức. Brett nhìn qua đám này thừa dịp chủ nhân lại không liền chuẩn bị cướp đoạt tòa nhà kẻ trộm. Thuần trắng trong 2 con ngươi không có chút nào không ổn định. Vô luận là Jerusalem hoặc là Kitô giáo. Đối 4 kỵ sĩ Khải Huyền đến nói đều không có chút ý nghĩa nào. Đây chỉ là bọn họ vì dễ dàng cho hành động mà sử dụng áo lót mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì lòng cảm mến. 4 người bọn họ mục đích từ đầu đến cuối chỉ có 2 cái. Một cái là ngăn cản mẫu thân phục sinh. Một cái khác là phát động cuối cùng thẩm phán. Hiện tại cái mục đích thứ nhất đã không cách nào hoàn thành. Vậy liền chỉ còn lại một mục đích khác. Ansop dùng lời nói đánh nơi ở có người về sau. Tiếp tục nói, cộng đồng quản lý thánh địa. Các ngươi đều có thể điều động nhân viên trước đến đóng giữ. Vatican cũng sẽ điều động nhân viên. Nhưng số lượng sẽ bảo trì các ngươi giống nhau. Trong vòng mấy năm cũng không biết vượt qua. Chấm ngoặc kép, lần này, mọi người cuối cùng cảm thấy đến động tâm. Chủ yếu là bọn họ tại chỗ này thời gian hao phí đã quá lâu. Không có cách nào một mực kéo dài thêm. Nhìn qua mọi người trầm tư dáng dấp. Ansop trong lòng cười lạnh. Buổi tối hôm qua giáo hoàng Miện Hạ đích thân gọi điện thoại cho hắn. Để hắn mau chóng kết thúc nơi này phân tranh. Hắn mới sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Chỉ cần trước tiên đem đám người này đuổi đi. Vatican có rất nhiều biện pháp đối Jerusalem gia tăng lực ảnh hưởng. Dần dần khống chế nơi này. Đến lúc đó Hồng Y giáo chủ đoàn liền tính kịp phản ứng. Cũng không làm nên chuyện gì. Cho mọi người một đoạn thời gian suy tư cân nhắc về sau. Ansop mở miệng để mọi người tiến hành giơ tay biểu quyết. 27 người. Cuối cùng có 24 nhấc tay. Đến từ Bắc Mỹ Tân giáo ba vị Hồng Y giáo chủ không có đồng ý. Nhưng đa số che lại số ít. Ý kiến của bọn hắn đã không quan trọng. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý. Vậy ta, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta phản đối. Lại nói một nửa liền bị đánh gãy. Ansop biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt rơi vào ba cái kia đến từ Bắc Mỹ Tân giáo Hồng Y giáo chủ. Các ngươi thật tính toán cùng Vatican đứng tại đối địch lập trường sao? Ba cái Hồng Y giáo chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù phản đối, nhưng cũng không có mở miệng a. Ta không hề đồng ý Vatican chủ trương. Âm thanh lại một lần vang lên. Đến từ bàn tròn lớn bên ngoài. Là ai? Ansop vô ý thức theo âm thanh nhìn sang. Hung lệ ánh mắt lại lập tức hóa thành kinh ngạc. Biểu lộ đều đọng lại. Bàn tròn lớn bên trên những người khác cũng nhộn nhịp quay đầu nhìn. Sau đó một cỗ lộ ra giữa ban ngày vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nắm giữ màu trắng tinh hai mắt Brett. Liền đứng tại hắc ám biên giới. Mày rậm mặt chữ quốc. Hai đạo khắc sâu rãnh mũi má cùng rủ xuống khóe miệng. Làm hắn lạnh nhạt biểu lộ cũng tràn đầy uy nghiêm. Ansop bỗng nhiên một cái đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Brett. Ngươi! Ngươi còn dám xuất hiện. Ngữ khí mang theo kinh hoàng. Xem như giáo hoàng thân tín. Ansop biết càng nhiều chuyện hơn. Bao quát nam nhân kia cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay tại khắp thế giới tìm kiếm Brett hạ. Lạc chuyện này. Nguyên lai tưởng rằng dưới loại tình huống này. Brett không còn dám lộ diện. Không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Những người còn lại không biết nội tình. Nhưng cũng bị Press xuất hiện cho hung hăng giật mình. Bọn họ đồng dạng cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì bốn kỵ sĩ Khải Huyền đối đãi Kitô giáo nội bộ cũng tuyệt đối chưa nói tới ôn nhu. Chết ở trong tay bọn họ tín đồ cùng giáo chủ cũng không ít. Ta vì cái gì không thể xuất hiện? Press thản nhiên nói. Chẳng lẽ tùy ý các ngươi đám này sâu bọ quang minh chính đại chiếm cứ thánh địa sao? Ngươi! Cảm giác bị trào phúng người đều phẫn nộ. Nhưng đối mặt đứng hàng thứ nhất kỵ sĩ Nai, nội tâm của bọn hắn là cực kỳ sợ hãi. Liền ngoài miệng biểu đạt phẫn nộ dũng khí đều không có. Ansop hít sâu mấy hơi, đè nén xuống đun sôi con vịt bay đi hỏng bét tâm tình. Tất nhiên ngươi đã trở về, vậy liền không cần chúng ta đến quyết định thánh địa quyền sở hữu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi. Tiếp tục lưu lại cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai biết Brett có thể hay không nổi điên. Chờ nam nhân kia tìm tới cửa. Xem hắn chết như thế nào. Mang theo loại này âm u tâm lý. Ansop đã rời khỏi chỗ ngồi. Những người khác cũng là nhộn nhịp đứng dậy. Dừng lại. Brett lời nói có thể so với Ansop hữu dụng nhiều. Không cần chùy nhỏ. Lập tức để tất cả chuẩn bị rời đi người đều dừng bước. Ansop xoay người lại nhìn qua hắn. Đè nén lửa giận nói. Ngươi còn muốn trừng phạt chúng ta đám này sâu bọ sao? Hắn câu nói này mang theo tràn đầy trào phúng. Biết rõ nội tình người đều biết. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền đã từng lấy trừng phạt tín ngưỡng không thuần người danh nghĩa. Đối Kitô giáo nội bộ mở rộng rửa sạch. Liền giáo hoàng đều không thể ngăn cản. Brett đối Ansop trào phúng thờ ơ, mà là dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói. Ta chuẩn bị mở ra thiên quốc chi môn, nghênh đón chủ giáng lâm. Cần tế phẩm, các ngươi vừa vặn đều thích hợp, liền ở lại đây đi. Câu nói này tựa như kinh lôi, trong lòng mọi người ầm vang đập phá tiếng vang. Xem như Kitô giáo cao tầng, bọn họ biết rõ thiên quốc chi môn là cái gì. Cũng biết mở ra thiên quốc chi môn cần tế phẩm là cái gì. Ansop giận tím mặt. ngươi dám giết chúng ta? Đáp lại hắn, Lapret ánh mắt lạnh như băng. Ngạch, Ansop đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Không chỉ là hắn, còn lại 20 mấy người cũng bị công kích giống nhau. Từng cái khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng, thân thể bị xiết đến đằng không mà lên. Đám người này thực lực thấp nhất cũng là vương bài, cao nhất đều có truyền kỳ đại yêu lực lượng. Có thể là tại 4 kỵ sĩ Khải Huyền bên trong đứng hàng thứ nhất kỵ sĩ Nai trước mặt, liền phản kháng một cái đều làm không được. Brett cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái, chậm rãi vòng qua bàn tròn lớn, đi đến chủ vị đằng sau. Nơi này là một cái cự hình Giê-xu gặp nạn giống như. Giê-xu bị đính tại trên thập tự giá, đầu có chút buông xuống, phảng phất tại đánh giá đứng ở trước mặt Brett. Brett ngẩng đầu nhìn tượng thần, đưa tay ở trước ngực vẽ cái thập tự, sau đó hai tay khép lại, thấp giọng cầu nguyện. Tại phía sau của hắn, 20 mấy cái hồng y giáo chủ nổi bồng bềnh giữa không trung dãy giụa lấy, kèm theo phốc, phốc, phốc âm thanh, bọn họ theo cái cổ bộ vị bị bóp đứt, đại lượng huyết dịch dâng trào đi ra. Những huyết dịch này không có rơi xuống đất, mà là tại lực lượng vô hình dẫn dắt xuống, dần dần hội tụ thành màu đỏ dòng nhỏ, hướng chảy thánh điện đỉnh chóp. Keng, keng, keng, tiếng chuông du dương bỗng nhiên vang vọng toàn bộ Jerusalem. Vô số tín đồ mờ mịt tứ phương, tìm kiếm tiếng chuông nơi phát ra. Ngay sau đó, có người giống như điên cuồng đưa tay chỉ hướng thất temple, trong miệng hô to thần tích. Càng ngày càng nhiều tín đồ chú ý tới. Tại thất temple đỉnh chóp, một cái hư ảo thiên quốc chi môn ngay tại dần dần hiện lên. Cả tòa thành thị đều có thể rõ ràng thấy được. Thần tích a, đây là thiên quốc chi môn a. Jerusalem bên trong vô số các tín đồ nổi điên đồng dạng, điên cuồng tuôn hướng temple mau. Jerusalem thường ở nhân khẩu vượt qua 200 vạn. Cái này 200 vạn toàn bộ đều là thành tín nhất tín đồ. Coi bọn họ nhìn thấy thiên quốc chi môn xuất hiện lúc, đưa tới điên cuồng hoàn toàn không thua gì cuồng nhiệt nhất người cuồng tín. 2 triệu người đồng thời hướng temple mau dũng mãnh lao tới. Lập tức cũng bởi vì rối loạn cùng chen chúc chế tạo ra vô số tai nạn xe cộ cùng với dẫm đạp sự kiện. Tại temple mau bên trên, càng nhiều tín đồ bắt đầu xung kích thánh điện cửa lớn, chuẩn bị tràn vào trong thánh điện tiếp xúc gần gũi thiên quốc chi môn. Bọn thủ vệ gần như muốn không ngăn cản nổi đám này điên cuồng tín đồ, rất nhanh liền bị chìm ngập tại giống như thủy triều biển người bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.